Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 412, đến. Vệ thần thần đi qua ở tinh đồ lên để lại vô số truyền thuyết đáng sợ. Nhưng những thứ này chỉ là truyền thuyết, căn bản là không có cách cho nàng tiểu đội thành viên mang đến chút nào sợ hãi. Nàng tiểu đội thành viên thật đang sợ hãi chính là vệ thần thần mang đến tử vong. Vệ thần thần đối với vĩnh hằng người mà nói giống như là một loại kịch độc ôn dịch như thế. Chỉ cần vĩnh hằng người chạm được rồi vệ thần thần mạt đời sau. Như vậy thì có đại khái suất ở bệnh nặng bên trong thống khổ chết đi. Loại cảm giác này giống như là nhân loại đối với con nhện. Còn có độc xà sợ hãi như thế. Bọn họ tương đương với phải lập tức bị truyền tống đến một nơi tràn đầy con nhện cùng rắn độc trong không gian, loại con nhện này còn 100% hội đem bọn họ coi là thức ăn. Cho nên khi La Thập phát ra truyền tống thỉnh cầu cũng bị tiếp nhận nháy mắt. Nàng liền trực tiếp kéo xuống mặt nạ của chính mình tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nàng ngoài ra 7 vị đội viên cũng là ôm phải chết giác ngộ đón nhận lần này truyền tống thỉnh cầu. Truyền tống hào quang lóe lên nháy mắt, La Thập cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt xảy ra thay đổi cảnh sắc trước mắt từ hư không trùng tộc. Mẫu tinh màu tím đậm biến thành một loại sắc màu ấm pha cảnh tượng. Từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, bọn họ hẳn là thân ở một cái cổ xưa đấu thú trường cách thức trong kiến trúc bộ. Perot cùng Tu Mễ không có thể truyền đưa tới thư của bọn hắn ngọn bị che giấu. Một vị đội viên ở đến lúc nói với La Thập, che giấu, quả nhiên đây không phải là thông thường truyền tống tin ngọn sao? La Thập đã sớm dự cảm được loại tình huống này. Nàng đoán được thon nắm trong tay tin ngọn nhưng không phải là cái gì thông thường đôi hướng. Truyền tống tin ngọn. Mà là thẳng cấp cao hơn chỉ có tạo vật thánh chỗ lớn nhất cấp cao nhất mới có thể có truyền tống tin. Ngọn, cái này một tin ngọn nắm giữ sàng lọc truyền tống người năng lực. Perot cùng Tu Mễ đều là La Thập trong đội ngũ hai vị chiến thuật chuyên gia. Bọn họ sẽ bị thon cho sàng lọc rơi lý do là cái gì? Bởi vì đều nắm giữ cường đại năng lực phá hoại. La Thập đột nhiên nghĩ đến hai vị này đội viên ở trở thành tạo vật thánh chỗ một thành viên trước. Đi qua đều có thị sát cái này một không tốt lắm ham mê ghi chép. Cái này một ham mê ghi chép đối với cùng thiên tai đối kháng các thợ săn mà nói không coi vào đâu. Không có lý do trở thành nhiều phệ thần thần sàng lọc nhân viên nguyên nhân à? Tất cả mọi người làm xong đề phòng. La Thập không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Trong tay nàng nắm hai cây do hư không trùng tộc tài liệu thực tế chế tạo tay thương. Cảnh giác chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện phệ thần thần mạt đời sau. Đội trưởng, cửa ra ở nơi nào? Các đội viên muốn dùng một ít đặc thù điều tra tạo vật đi kiểm tra tình huống. Bên ngoài lúc bọn họ tiếc nuối phát hiện phụ trách thả ra điều tra tạo vật các đội viên tất cả đều không ở tại chỗ, đột phá, La Thập trực tiếp hạ đạt cái này một lỗ mãng đến khiến bất kỳ biết chiến thuật người lắc. Đầu mệnh lệnh, lấy hư không trùng tộc là tài liệu thực tế chế ra vật sống trang giáp. Sức chiến đấu La Thập không dám khoa diệu, nhưng đang rút lui tính năng lên tuyệt đối là nhất lưu. Có thể coi là như thế các đội viên vẫn làm phải chết giác ngộ vọt ra khỏi giác đấu tràng. Dương Quang bọn họ đã sắp hơn nửa tháng chưa từng thấy qua Dương Quang giỏi vào rồi tầm mắt của bọn họ, nhưng bọn hắn rất nhanh thì thích ứng ánh mặt trời soi. Nhưng thứ hai màn giỏi vào bọn họ mi mắt đồ vật, để cho bọn họ cảm giác mình thẩm mỹ quan bị nghiêm trọng khiêu khích. Đệ nhất màn giỏi vào La Thập trong tầm mắt là một cái đại tinh tinh. Đó cũng không phải một cái chân chính đại tinh tinh, mà là mang tinh tinh khăn trùm đầu nhân loại. Thứ yếu lui về phía sau nữa nhìn là một vị mang hươu cao cổ khăn trùm đầu nhân loại. Bọn họ đi tới tại sao vị diện? Văn minh cấp bậc còn chỉ dừng lại ở cổ xưa bộ lạc vị diện. Nhưng này loại cổ xưa bộ lạc văn hóa có thải hồng độc giác thú như vậy kỳ lạ ngoạn ý nhi sao? Còn mang ói thải hồng đặc hiệu, địch nhân hung tàn địch nhân ở thì sao? La Thập quả thực không cách nào mang trước mắt đám này quỷ dị ra hỏa cùng nguy hiểm phệ thần thần. Mạt đời sau liên hệ tới, đây chính là hội trưởng rút ra SSA nhân vật. Cảm giác chưa ra hình dáng gì a? Thải hồng độc giác thú nói, ngươi nói ngươi mã đây, đây là số không nhiều cô em nhân vật. Cô em nhân vật hiểu không? Hươu cao cổ vừa nói tức giận dùng cổ của mình quang thải hồng độc giác thú mặt đầy. Không đợi Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội khăn trùm đầu PK tổ hai người phát biểu hoàn ý kiến của mình. Khí phao liền coi như thánh linh môn đại biểu từ trong đám người đi ra. Còn có thăm hỏi sức khỏe ngữ. Người tốt ta là thánh linh thành thành, khí phao lời nói còn chưa kịp nói xong. Nhưng bọn hắn đúng là phệ thần thần mạt đời sau La Thập đã trong nháy mắt phân tích xong rồi tình. Huống trước mắt, nàng bị phệ thần thần mạt đời sau bao vây. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể uy hiếp được bọn họ. Theo như chiếu qua chấp hành nhiệm vụ thông lệ, bọn họ hẳn trước bắt cóc một người địa phương hỏi một chút tình huống. Ngắn ngủi phân tích La Thập rất nhanh thì đoán được một cái tuyệt cao mục tiêu sức chiến đấu suy nhược, đồng thời ở nơi này bầy phệ thần thần mạt đời sau bên trong rất được trọng thị tồn tại. Hành động, La Thập nhanh chóng hạ ứng đối mệnh lệnh. La Thập trên người vật sống trang giáp chiết xạ ra rồi hoàn cảnh chung quanh giống nhau sáng bóng. Một giây kế tiếp thân ảnh của nàng biến mất ở một cái chung đón chào học sinh mới tiểu đội thánh linh môn trước mặt của khí phao, thậm chí còn không có thể thấy rõ La Thập chạy đi đâu. Thân ảnh của nàng trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngân Tổng sau lưng. Ngân Tổng mộng chỉ chốc lát, trong nháy mắt tiếp theo, La Thập bắt được Ngân Tổng quần áo sau cổ áo. Ngân luôn giống như là một cái bị bắt gáy thịt tuyết báo như thế. Bị trực tiếp kéo đến rồi Khả Nhạc cuồng nhiệt một tòa có 3 tầng lầu cao kiến trúc nóc nhà. Nồi lẩu tiểu vương tử, ngươi không có chuyện gì sao? Khí phao phản ứng lại trong nháy mắt xoay người hỏi thăm Ngân Tổng. Đại khái không việc gì. Ngân Tổng vừa dứt lời hạ không bao lâu, La Thập lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Lần này liền Ngân Tổng cũng được trao cho rồi ẩn thân năng lực. Sau đó Ngân Tổng liền hoàn toàn biến mất ở Khả Nhạc cuồng nhiệt trước mặt mọi người. Ngân Tổng cứ như vậy bị cái đó SSA nhân vật bắt đi. Chúng ta nên làm cái gì? Tinh đồ đầu mối then chốt trước tất cả mọi người nhìn Ngân Tổng đi xa bóng lưng lâm vào ngắn ngủi. Trong suy tư, cuối cùng khí phao làm ra một cái rất trầm trọng kết luận. Tiếp tục đi ra, khí phao nói, Giang Kiều cũng biết Thánh Linh Thành cởi mở ngày thứ nhất sẽ xuất hiện loại tình huống này. NPC vuốt vuốt nhà bát đi. Ở Giang Kiều sàng lọc đến Thánh Linh Thành viếng thăm NPC lúc, Giang Kiều đã đem hết khả năng sàng lọc chọn lựa những thứ kia tương đối hữu thiện NPC. Nhưng thân thiện cũng chỉ giới hạn định cho bọn hắn đang đối mặt quân bạn thời điểm. Bị thon truyền tống tin ngọn hấp dẫn tới vĩnh hằng đám người đã đem thánh linh coi là địch nhân. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ bắt một vị thánh linh làm con tin là rất chuyện hợp tình hợp lý. Giang Kiều không cấm chỉ NPC bắt cóc người chơi chuyện này. Cái này ở người chơi môn xem ra là một cái đặc thù kỳ ngộ sự kiện. Nhưng là thập vị này từ truyền tống tin ngọn dấu hiệu nhìn lên gồm cả rồi vĩnh hằng người cùng thần. Linh hai loại đặc tính nhân vật là Giang Kiều trọng điểm chú ý đối tượng. Đồng dạng cũng là Ngân Tổng trọng điểm chú ý đối tượng. Giang Kiều tìm cho tới bây giờ Ngân Tổng chỗ ở tọa độ. Ở vào Bạch Lan Đức Đảo, một nơi cách xa các nhà chơi phạm vi săn thú động quật chính giữa. Lúc Giang Kiều liên tiếp lên cái này một cái hang quật thời điểm, phát hiện hắn đang tiếp thụ chi này vĩnh hằng người cầm đầu tiểu đội tra hỏi. Nhưng lần này tra hỏi không có kéo dài thời gian quá lâu. Ngân Tổng trực tiếp ngay trước chi này vĩnh hằng người tiểu đội hỏi ra một câu ở Giang Kiều vị này cậu bày ra nghe tới rất không ổn đặt câu hỏi. Các ngươi có hứng thú lúc tuyển thủ nhà nghề sao? Ngân Tổng ngẩng đầu nhìn chính cầm súng chỉ hắn La Thập hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.